Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, phần 89, Lý Hiên Viên nói cũng không có an ủi đến mọi người. Mạnh Hàng Hải thấp thỏm hạ, dãy dụa nói, Hầu thúc thúc, Hiên Viên thúc thúc, ta phía trước cũng thấy được, còn ở trên trời thời điểm, Hầu thúc thúc đôi mắt của ngươi liền biến đỏ, phải về tới thời điểm ngươi cúi đầu xem ta. Khi đó hai con mắt cầu cơ hồ nhìn không thấy tròng trắng mắt, bất quá ta một chút đều không sợ hãi. Hầu thúc thúc, ngươi lúc ấy còn cùng ta nói chuyện, ta biết ngươi chính là ta Hầu thúc thúc, cùng bình thường không có gì bất đồng, Mạnh Hàng Hải nói hoàn toàn đánh vỡ Hầu Dĩnh về tang thi hóa. Xuất hiện chỉ là ngắn ngủi mà ngẫu nhiên ảo tưởng, thấy Hầu Dĩnh thần sắc hạ xuống. Mẫn cảm hai từ chuyện vừa truyền. Vội vàng địa biểu minh chính mình nội tâm nhất chân thật ý tưởng, hắn không cho rằng Hầu Dĩnh cùng ngày thường có cái gì bất đồng, càng không cho rằng chính mình yêu cầu phòng bị xa cách cái gì. Bất luận là cái dạng gì Hầu Dĩnh, hắn đều có thể đủ không chút do dự đi theo tùy. Đi tin cậy, Hầu Dĩnh sờ sờ đầu của hắn, nghe Công Tôn Tịnh nói, nghe Tiểu Hải nói. Hầu ca lúc ấy cũng không có tang thi tư duy năng lực. Hầu ca, ngươi lúc ấy có cái gì cảm thụ sao? Có hay không không thoải mái? Không có, không có một chút cảm giác. Hầu Dĩnh lắc lắc đầu. Ánh mắt nhăn gắt gao. Hắn thấp giọng lặp lại. Ta không có phát hiện chính mình. Thật sự một chút cảm giác đều không có. Phương Hạ Hạ đứng dậy ngồi xổm hắn bên người. Ôm chặt lấy hắn cánh tay. Lão cữu, sẽ không có việc gì, ngươi đã chiến thắng tang thi virus, cho dù có một chút di chứng lại có cái gì quan hệ. Chỉ cần ngươi tồn tại mặt khác ta cái gì đều không để bụng. Hắn thành khẩn mà cố chấp, Hầu Dĩnh, như vậy xem ra, tang thi virus vẫn cứ ở ta trong thân thể nào đó góc đợi. Vì thời có khả năng sẽ sấn hư mà nhập bị Vương Hạ Hạ gắt gao nắm cánh tay. Hầu Dĩnh trấn an tính mà cười cười, làm Công Tôn Tịnh cho hắn lại lần nữa kiểm tra, nhưng làm người thất vọng rồi lại tại dự kiến bên trong chính là. Công Tôn Tịnh cũng không có ở Hầu Dĩnh trên người phát hiện bất luận cái gì không ổn. Cũng không có dò thám biết đến tang thi virus tồn tại, Kiều Đại Dã nói. Giả thiết nói tang thi virus cùng Hầu ca vẫn luôn ở trong thân thể tranh đoạt nói. Từ ngày hôm qua tình hình tới xem, nếu Hầu ca dị năng năng lượng thấp hơn nhất định trình độ, nó liền sẽ cho tàn lại cháy trở nên sinh động lên. Cứ như vậy, chúng ta cần phải muốn bảo đảm Hầu ca năng lượng dự trữ. Tuyệt không có thể cho tang thi virus đinh điểm khe hở toàn. Cơ Diệu, không sai, Trường Giang căn cứ tinh hạch không đủ, chúng ta ngày mai liền có thể đi ra ngoài săn giết tinh hạch. Tuyệt đối sẽ không đoàn tinh hạch cung ứng, mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm Hầu Dĩnh. Sợ sai khai tầm mắt liền sẽ phát sinh cái gì làm chính mình hối hận không có nhìn chằm chằm khẩn. Hầu Dĩnh sự tình, Hầu Dĩnh từ dương sắt rút về tay. Đang nói chuyện gian một cái dương tinh hạch đã bị hấp thu xong. Buồn không hé răng nhưng đồng dạng sắc mặt ngưng trọng Tô Phong Hà lưu loát mà cấp Hầu Dĩnh thay. Đổi một cái dương tinh hạch đi lên, Hầu Dĩnh ở mọi người tha thiết dưới ánh mắt, cảm thấy trầm trọng mà bắt tay phóng tới dương sắt chung. Hắn than thanh nói, nếu không phải Hiên Viên nhắc nhở, ta khả năng trong tương lai rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không phát hiện điểm này. Phía trước năng lượng thiếu hụt cũng không có sinh ra cái này dị trạng. Hiện tại xem ra, xác thật là bởi vì muốn đột phá thất cấp. Nếu không có tang thi virus bóng ma đè nặng, mọi người chỉ sợ đến bởi vì thất cấp tin tức hoan hô ra tiếng, nhưng hiện tại, bọn họ cảm nhận được trừ bỏ ngưng trọng, vẫn là mặc danh khủng hoảng, lúc trước Hầu Dĩnh bị tang thi virus cảm nhiễm khi, bọn họ đều cảm thấy thiên muốn sập xuống, sau lại Hầu Dĩnh khỏi hẳn, nhưng kia căn khủng hoảng thần kinh cũng không có hoại tử. Nó vẫn luôn liền ở nơi đó. Hiện tại chuyện xưa nhắc lại, tàn khốc hiện thực bãi ở trước mắt, dễ dàng lại đánh thức bọn họ ngay lúc đó sợ hãi ký ức Công Tôn Tịnh. Giả định Hầu ca trong thân thể đã có kháng thể, nhưng đồng thời tang thi virus cùng tồn tại nói, Như vậy kháng thể cùng virus nhất định không có lúc nào là không hề đấu tranh. Hơn nữa kháng thể hay không chiếm lĩnh ưu thế, cùng hầu ca năng lượng dự trữ có trực tiếp quan hệ. Lão nhị nói rất đúng, nhất định không thể đoàn hầu ca năng lượng bổ sung, cấp thấp tinh hạch năng lượng đối hầu ca chỉ sợ cũng tác dụng không lớn. Chúng ta cần thiết nghĩ cách thu hoạch 3 cấp trở lên tinh hạch cấp hầu ca, phương đông bạch đảo. Kia còn chờ cái gì? Dù sao ta một chút đều không mệt, chúng ta hiện tại lập tức đi săn tinh hạch. Hắn nói phong chính là vũ. Hầu Dĩnh buồn cười nói. Chúng ta trước đem chuyện này nói xong, không vội tại đây một chốc, tuy rằng phía trước không tự giác, nhưng đối ta thân thể của mình ta còn là có tin tưởng. Ít nhất không có một phút ta chịu tang thi virus ảnh hưởng mất đi lý trí quá. Ta còn là nhân loại, Hầu Dĩnh chỉ chính mình đầu, Phương Đông Bạch ngồi trở lại vị trí thượng. Vẫn có thừa giật mình nói. Hầu ca, ngươi nhất định sẽ không có việc gì, kia Phó Trịnh Trọng giống như muốn thề bộ dáng. Cùng với nói là đang an ủi Hầu Dĩnh, càng không bằng nói là tự cấp chính mình nguy tiếp theo viên thuốc an thần, Hầu Dĩnh gật đầu nói. Ta đương nhiên sẽ không có việc gì, Lưu Chiêm. Hầu ca, ngươi đối cái kia năng lượng thiếu hụt giới hạn cần phải trong lòng phải có số. Về sau bất luận gặp được tình huống như thế nào, tuyệt đối không thể làm chính mình trong thân thể năng lượng ngã phá cái này giới hạn. Không thể cấp tang thi virus một chút cơ hội, chúng ta về sau cũng sẽ tùy thời mang theo bổ sung tinh hạch tại bên người. Trừ phi vạn bất đắc dĩ. Liên tính là cho chúng ta chuyển vận năng lượng, cũng nhất định phải điểm đến tức ngăn, mọi người liên thanh phụ họa. Bọn họ trước nay đều không muốn bởi vì chính mình mà làm Hầu Dĩnh hy sinh cái gì, Hầu Dĩnh trong. Lòng sinh ấm, khẽ cười nói, ta nhớ kỹ, các ngươi đừng lo lắng, tang thi virus còn nếu không ta mệnh, ta có thể khắc nó một lần, liền vĩnh viễn sẽ không cho nó xoay người cơ hội. Tin tưởng ta, Hầu Dĩnh thanh âm phảng phất mang theo vô hạn lực lượng. Làm mọi người thấp thỏm trái tim rơi xuống thật chỗ, Tô Phong Hà lại đứng dậy. 2 phút không đến thời gian, Hầu Dĩnh đã đem tân một cái dương tinh hạch năng lượng hấp thu xong, Hầu Dĩnh ngăn lại hắn nói. Công tôn nói không sai, này đó cấp thấp tinh hạch với ta mà nói tác dụng không lớn. Bất quá đối với Châu Giang căn cứ dị năng giả tới nói lại là cứu mạng đồ vật. Dư lại mấy cái dương đều thả lại đi thôi. Miễn cho nảy sinh thị phi Tô Phong Hà. Nghe ngươi hầu ca, bất quá, hầu ca ngươi cũng không nên luyến tiếc dùng. Chúng ta giúp Châu Giang căn cứ nhiều như vậy. Nhiều ít tinh hạch là chúng ta săn đến. Dùng cũng là dùng chính chúng ta chiến lợi phẩm. Nếu ai dám có ý kiến. Ta cái thứ nhất không buông tha hắn, Hầu Dĩnh cười rộ lên, Lưu Chiêm lại nói. Ta xem Hiên Viên ý tứ, tang thi virus sự muốn gạt Võ Nam bọn họ, ta cũng là giống nhau ý tưởng. Hầu ca, chuyện này sự tình quan trọng đại, liên tính Võ Nam bọn họ trở thành chúng ta chiến đội một phần tử. Cũng không thể lại làm chúng ta ở ngoài người biết chuyện này, chưa nói tới tín nhiệm vấn đề. Hắn chỉ là không nghĩ mạo vô vị nguy hiểm mơ siêu khô tới nay mới thôi. Bọn họ còn không có nghe nói qua cái thứ hai đối tang thi virus sinh ra kháng thể người. Nói là ích kỷ cũng thế, nói là nhút nhát cũng hảo. Bọn họ quyết không cho phép Hầu Dĩnh vì đại nghĩa mà hy sinh tự mình khả năng tính biến thành hiện. Thực 104, sắp thất cấp chương 104 hiên viên ra bênh vực người mình. Đối nội hào phóng, ngàn danh thổ hệ dị năng giả đôi mắt không nháy mắt một chút liền đưa tới. Còn có một phi cơ hợp với một phi cơ vật tư, như vậy đại quy mô điều động tốn thời gian bất quá một. Buổi tối, Châu Giang căn cứ liền kém không có đáp lên hiên viên thật cùng đoạn dần tên. Mắt thấy trở thành hiên viên gia cùng đoạn gia vật trong bàn tay. Thẩm gia cùng thường gia. Phương Tông cùng đương nhiên thập phần không muốn làm cho bọn họ như nguyện. Nhưng lúc ấy ở trong lúc nguy cấp tuyển ra hiên viên thật cùng đoạn dần đúng là bọn họ. Mà hiện tại ra trận này sóng thần cùng cầu viện giấu giếm sự tình sau. Hiên viên ra cùng đoạn ra cùng chung kẻ địch đứng ở mặt trận thống nhất thượng. Bọn họ cho dù có lại nhiều bất mãn, cũng chỉ có thể yên lặng nuốt xuống. Phương Tông cùng Thẩm Gia Các có các tính toán. Thường Hồng an ủi phụ thân nói. Ba, trước hoãn quá này một trận đi. Cái gọi là một núi không dung hai hồ. Bọn họ hiện tại nhằm vào Thẩm Văn Bân cùng Phương Tông cùng sẽ ninh thành một sợi dây thừng. Chờ Châu Giang căn cứ thành lập, đến lúc đó thuộc sở hữu quyền Tính Hiên Viên gia vẫn là Tính Đoạn gia. Có lẽ không cần chờ chúng ta ra tay, chính bọn họ liền trước loạn đi lên, nàng chủ Trương Tĩnh xem này biến, ai cũng sẽ không nghĩ đến. Hiên Viên gia sẽ cùng Đoạn gia liên hôn, bởi vì Đoạn gia chủ ở mặt thế sau cũng liền dư lại như vậy một cái nhi tử. Đoạn không có đưa đến Hiên Viên gia sản tới cửa con rể khả năng, bọn họ trước nay không nghĩ tới. Cái kia không chớp mắt hơn phân nửa, đã chết ở hải ngoại, Hiên Viên Lê sẽ tiếp nhận Hiên Viên thật. Trên vai gánh nặng, Châu Giang căn cứ, nước biển thủy triều xuống. Biển rộng vẫn là kia phiến xanh thảm an tĩnh bộ dáng. Nếu không có trước mắt hỗn độn, thậm chí bị nuốt hết vùng duyên hải thành thị, ai có thể nghĩ đến liền ở không lâu trước đây. Nơi này trải qua quá một hồi đáng sợ hải sinh sôi vật tranh đoạt chiến. Tận mắt nhìn thấy xa so người khác miêu tả tới chấn động, Châu Giang căn cứ địa chỉ ban đầu ở song. Việc vẫn cứ bị bao phủ ở trong nước biển tuy rằng hạ xuống, nhưng nhìn ra không thua kém 200 mét, trừ bỏ một chút vật kiến trúc nửa người hoặc đứng đầu ngoại. Chỉ để lại nổi lên mặt nước một chút rác rưởi, mặt khác vùng duyên hải địa thế thấp đồng dạng khó thoát vận rủi. Một ít đất liền chút địa phương tuy rằng đã thủy triều xuống, nhưng cũng chỉ để lại phế tích thành thị, lộ ra một cổ thấm người lạnh băng, không cần kiều đại giã nhiều lời. Thông qua kính viễn vọng xem đến không sai biệt lắm những người khác trong lòng đều thực hụt hẫng, nhưng loại này cảm xúc không có dây dưa bọn họ bao lâu. Đã bị Hầu Dĩnh theo như lời một cái khác tin tức xấu thay thế được, bị nuốt hết vùng duyên hải. Thành thị chung, tang thi liền sinh tồn ở trong nước, kiều đại giã tấm tắc hai tiếng. Tang thi thật là đủ có thể a, thật đúng là đánh không chết tiểu cường. Địa phương nào đều có thể sinh tồn, như thế nào cũng không gặp biến dị sinh vật tước chết bọn họ. Biến dị sinh vật cũng chỉ đối chính mình cùng chủng tộc đồ vật cảm thấy hứng thú, cơ diệu bám vào bờ vai của hắn thăm dò đi xuống xem. Nhưng phía dưới nhất phái bình tĩnh ngay cả một đóa bọt sóng cũng không gặp. Hắn buông kính viễn vọng, xoa xoa mặt nói, này vài tòa thành thị đến có mấy ngàn vạn tang thi ở bên trong. Các ngươi nói bọn họ có thể hay không bơi vào bờ tìm chúng ta a? Khẳng định sẽ, Lưu Chiêm nói, liền tính hiện tại sẽ không. Nếu lại lần nữa phát sinh thời tiết dị biến nói cũng nhất định sẽ, Hầu Dĩnh gật gật đầu. Các ngươi đều còn nhớ rõ lúc trước gặp gỡ dung hợp tang thi thời điểm chúng ta suy đoán đi. Tang thi sinh tồn yêu cầu nhất định tất yếu điều kiện. Ở bịt kín hoàn cảnh chung vô pháp lấy được cái kia nhu yếu phẩm bổ sung bọn họ mới có thể chủ động. Từ đồng loại trên người hấp thu, hiện tại xem ra, hải lục thật là tương thông. Cái này cung cấp bọn họ sinh tồn tất yếu điều kiện ở trong biển cũng đồng dạng thỏa mãn. Cho nên bất luận là tang thi vẫn là tang thi sinh vật đều có thể đủ ở trong biển cùng trên đất bằng. Lưỡng thê, nếu là chúng ta biết cái này tất yếu điều kiện là cái gì thì tốt rồi, Phương Đông Bạch. Đạo phi cơ trực thăng thượng, vẫn cứ là Hầu Dĩnh, Lý Hiên Viên, Lưu Chiêm, Kiều Đại Giã, Cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch 6 người, trải qua một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn sau. Sáng sớm bọn họ liền bước lên phi cơ trực thăng xuất ngoại xem tình hình thực tế. Mà những người khác cũng không có cấp Hiên Viên thật bọn họ trợ thủ. Mà là đi phụ cận thành thị săn bắt tinh hạch ngày hôm qua nói xong chính sự sau bọn họ liền chờ. Không kịp muốn bắt đầu hành động, bị Hầu Dĩnh cưỡng chế áp đi nghỉ ngơi, Hầu ca. Ngươi có thể cảm giác được kia chỉ lục cấp tang thi sinh vật ở nơi đó sao? Bờ biển phụ cận hỗn độn hoàn cảnh thực mau làm người mất đi hứng thú. Kiều đại giã thu hồi tầm mắt, có chút khẩn trương càng có rất nhiều hưng phấn mà hỏi, Hầu Dĩnh tức giận mà cho hắn một chút. Nếu tiến vào đến ta cảm giác phạm vi nói, chúng ta những người này đều đã thành hắn đồ ăn trong mơ siêu, hắn đang suy nghĩ sự tình đâu. Bị Kiều Đại dã như vậy một gián đoạn, Ngưng Trọng sắc mặt cũng giãn ra, lấy một loại cử trọng nhược khinh ngữ khí thông chi mọi người nói. Tứ cấp cùng ngũ cấp tang thi sinh vật so trước kia càng nhiều. Càng đi nguyên bờ biển phương hướng khai, tứ cấp cùng ngũ cấp tang thi sinh vật càng dày đặc, bọn họ hiện tại đã đang ở ban đầu rửa sạch bê. Hoàn khu dọn không chung, Hầu Dĩnh chỉ phía dưới. Hiện tại nơi này ta đã không cảm giác được một bậc tang thi tinh hạch tồn tại, tiểu đệ thấp nhất. Cấp bậc cũng nhảy lên nhị cấp, có thể thấy được cao cấp tang thi sinh vật nhiều. Nơi này đã xuất hiện ngũ cấp tang thi sinh vật, bởi vậy có thể thấy được, nguyên đề khu cùng trong biển sinh vật cấp bậc cũng có tương ứng đề cao, hắn làm Lý Hiên Viên xoay. Chuyển, không tính toán tiếp tục thâm nhập. Miễn cho trêu chọc không cần thiết phiền toái, Kiều Đại Dã nói. Tang thi sinh vật thật đúng là hảo mệnh, lục cấp sinh vật vừa ra, Diêm Vương đánh nhau, tiểu quỷ nhóm tao ương cũng là hưởng phúc, đồng loại sinh vật thương vong vô số, nhặt của hời đã có thể sàng. Đối với bốn ngũ cấp tang thi sinh vật tăng nhiều, bọn họ đều không muốn đối mặt. Nhưng cũng có thể tưởng tượng đến xuất hiện như vậy tình huống nguyên nhân, biến dị sinh vật cung. Cấp năng lượng, tang thi sinh vật bị giết sau cung cấp đồng bạn cướp đoạt tinh hạch. Trận này hỗn chiến cũng đồng dạng là khôn sống mống chết một lần đại sang chọn. Mà tồn lưu lại hải sinh sôi vật tuyệt đối cũng được đến không ít đủ để thăng cấp năng lượng lưu. Chiêm lo lắng nói, không biết lúc này đây đột phá lục cấp chính là cái gì sinh vật. Chỉ mong không cần là cái gì đặc thù dị năng sinh vật cơ diệu. Chỉ cần không phải biến thiên rùa đen, ta liền A-di-đà Phật, Phương Đông Bạch Nhạc nói. Yêu gà, ngươi chừng nào thì sửa tin Phật, Kiều Đại Dã cười hì hì thấu một miệng. Này thuyết minh ta dạy dỗ có cách a, ngã Phật từ bi, phổ độ chúng sinh, thiện tai hết chương.